Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, không thể nhịn được nữa. Tô Hải ban đêm giống nhau thường ngày đồng dạng yên tĩnh. Thế nhưng là tại yên tĩnh phía sau lại giấu giếm hung hiểm. Dĩ vãng lúc này các tòa soạn báo lớn đã sớm đóng cửa dưới vốn. Nhưng là hôm nay ban đêm, bất luận cái gì một nhà báo xã đều là toàn viên đúng chỗ. Một đường tăng giờ làm việc địa vội vàng bản thảo. Không chỉ là bởi vì bọn hắn buổi tối hôm nay đuổi bản thảo tăng ca sẽ có ngoài định mức gấp 3 tăng ca tiền lương. Còn bởi vì bọn hắn viết bản thảo nội dung vô cùng có khả năng bên trên các đại bản khổ người đầu. Cho bọn họ một bản thảo thành danh cơ hội. Hoa Vũ báo xã là Hoa Vũ giải trí công ty dưới cờ công ty con một trong. Bình thường phụ trách Hoa Vũ giải trí công ty dưới cờ một ít minh tinh bài viết viết. Đứng đầu đề tài đăng các loại. Làm việc giới có chút danh tiếng. Vương Tiểu Minh là Hoa Vũ báo xã một tên công nhân viên mới. Vừa mới đến báo xã công tác 2 tháng không đến. Trước mắt vẫn còn thực tập kỳ. Nghe nói hôm nay tăng ca có thể thu hoạch được gấp 3 tăng ca tiền lương. Vương Tiểu Minh trong lòng có thể nói là hoan hỉ không thôi. Bất quá khi hắn ngồi tại trước bàn làm việc nhìn thấy trên bàn công tác chủ biên giao cho hắn miêu tả tài liệu đề tài lúc, Vương Tiểu Minh mi đầu lại là không khỏi vẻn vẹn địa nhíu chung một chỗ. Bởi vì chủ biên giao cho hắn nhiệm vụ là căn cứ Emma Levin đùa nghịch hàng hiệu yến hội cố ý đến trễ một chuyện, tiến hành chiều sâu phân tích, dùng 50 cái khác biệt bạn nickname, viết ra 50 đầu xấu hổ có quan hệ với Emma Levin ngôn luận. Đại gia ngươi, có lầm hay không? Lão tử là tới làm ký giả. Ngươi hắn ND để lão tử khi hắc tử, khi thủy quân. Còn có, Emma Levin là lão tử nữ thần. Ngươi vậy mà để lão tử viết 50 đầu xấu hổ hắn ngôn luận. Ta qua đại gia ngươi. Đương nhiên, những này Vương Tiểu Minh cũng chỉ có thể trong lòng giống giống. Hắn một không có có thân phận, hai không có bối cảnh, chỉ muốn tìm công tác làm rất tốt, kiếm miếng cơm ăn, có thể không muốn đắc tội người nào. Thế nhưng là, bây giờ chủ biên vậy mà để hắn viết 50 đầu xấu hổ hắn nữ thần Emma Levin ngôn luận. Cái này khiến Vương Tiểu Minh trong lòng khó chịu đến cực hạn. Hôm nay yến hội hắn trà trộn tại hiện trường. Thậm chí còn có máy quay video quay chụp dưới Emma Levin đăng tràng lúc này mỹ lệ mà rung động. Một màn, nàng nhất cử nhất động. Một cái nhăn mày một nụ cười đều làm đến Vương Tiểu Minh tin phục. Càng thêm kiên định Vương Tiểu Minh đem Emma Levin phụng làm nữ thần quyết định. Thế nhưng là bây giờ, bọn gia hỏa này vì cách xù tiền thưởng hoặc là một bản thảo thành danh vậy mà đều đang viết xấu hổ. Emma Levin lời nói. Cái này khiến Vương Tiểu Minh trong lòng đã là tương đương khó chịu. Lại không nghĩ tới chủ biên cái kia đáng chết hỗn đản còn muốn hắn viết xấu hổ Emma Levin ngôn. Luận, quy, Vương Tiểu Minh, bảo ngươi viết xấu hổ ngôn luận ngươi viết xong không có. Tại Vương Tiểu Minh trong lòng phiền muộn suy tư đối sách thời điểm. Chủ biên đi đến hắn trước bàn làm việc. Lạnh lùng hỏi, Vương Tiểu Minh chủ biên là nữ nhân. Gọi là Tiết Thanh, nghe nói là Hoa Vũ giải trí công ty Tô Hải công ty con giám đốc Tiết Mai muội muội. Tiết Thanh nhìn qua ước chừng 30 tuổi, mặc đồ chức nghiệp, giữ lại một đầu tóc ngắn, mang theo một bộ phấn sắc con mắt, dáng dấp, nhưng là vóc dáng rất khá, đặc biệt là ngực rất lớn. Bất luận nàng mặc cái gì một bộ đều phải đem trước ngực trắng như tuyết cùng thật sâu khe rãnh cho lộ ra. Tại Vương Tiểu Minh tâm lý nàng cũng là cái dựa vào trên ngực vị kỹ nữ. Trừ hội sai xử người bên ngoài. Không có năng lực gì. Chỗ xấu ngược lại là một đống lớn. Tiết tỷ, có thể hay không thay cái nhiệm vụ cho ta. Cái này xấu hổ ngôn luận ta xác thực không nghĩ ra được. Nghe được Tiết Thanh lời nói. Vương Tiểu Minh sờ cái đầu lộ ra rất là khó xử nói. Hắn nói là lời nói thật. Emma Levin là hắn nữ thần, muốn để hắn viết xấu hổ ngôn luận thật sự là không viết ra được đến. Huống hồ lúc đầu sự tình căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Không viết ra được đến, công ty kia nuôi ngươi là làm gì ăn? Vương Tiểu Minh lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Tiết Thanh liền một bàn tay hung hăng đập vào hắn văn phòng bên trên. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng, cực giống một đầu cọp cái. Theo Tiết Thanh động tác này, nàng này một đôi bị áo sơ mi trắng bao vây đại viên cầu càng là tại Vương Tiểu Minh dưới ánh mắt. Hung hăng rung động, lắc người nhãn cầu, nhìn cái gì vậy? Đây là ngươi có thể nhìn sao? Nhìn thấy Vương Tiểu Minh ánh mắt nghiêng mắt nhìn hướng mình bộ ngực vị trí. Tiết Thanh cầm Vương Tiểu Minh trên bàn công tác tư liệu hung hăng nện ở đầu hắn bên trên. Sau đó hai tay vòng ngực, giống như thiên nga một dạng cao ngẩng đầu. Một bộ vênh váo tự đắc, cẩu dạng coi thường người bộ dáng. Ý kia rất rõ ràng. Liền ngươi một cái nho nhỏ ký giả thực tập cũng muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Đánh lão nương ngươi chủ ý. Nếu là giờ này khắc này Vương Tiểu Minh biết vị này nữ tổng biên trong lòng nghĩ pháp lời nói nhất, định sẽ đem bữa tối cho phun ra. Vừa rồi nhìn ngươi ngực hoàn toàn là ở vào nam nhân bản năng. Ngươi nếu là nói lão tử muốn đánh ngươi cái này thối kỹ nữ chủ ý. Lão tử tâm lý 1000 cái, 1000 cái không vui. Tuy nhiên lão tử là tiểu nhân vật, nhưng là lão tử cũng có đại mộng tưởng, cũng có thẩm mỹ quan. Tìm lão bà ít nhất phải tìm dáng dấp theo Emma Levine một dạng. Bất quá, những này Vương Tiểu Minh cũng chỉ có thể đủ tại trong lòng nghĩ nghĩ. Hắn một cái cao trung xong liền bỏ học trà trộn ở trong xã hội tiểu thanh niên. Không có cái gì văn bằng không biết ăn bao nhiêu khổ. Chạy bao nhiêu đường, đánh bại bao nhiêu đối thủ cạnh tranh mới. Cảm động giám khảo mới được phá cách trúng tuyển. Trở thành báo xã một cái nho nhỏ ký giả thực tập. Hắn còn không muốn mất đi phần công tác này, vứt bỏ cái này bát cơm. Mặc dù hắn bình thường bị người khi dễ, bị người sai xử, hắn là một tiểu nhân vật, hắn không để ý tới người khác trào phúng khi nhục, chỉ một mực địa cúi đầu gian khổ làm ra. Trong lòng suy nghĩ chỉ phải cố gắng liền sẽ trở nên nổi bật. Hắn thích nhất một câu cũng là nam nhân liền muốn có nam nhân dạng, hoặc là mặc vào quân phục bảo vệ quốc gia, hoặc là mặc vào âu phục bày mưu tính kế. Bởi vì do nhiều nguyên nhân hắn mất đi mặc vào quân phục bảo vệ quốc gia cơ hội, cho nên hắn lựa chọn mặc vào âu phục bày mưu tính kế. Thế nhưng là hiện thực một lần lại một lần đánh hắn mặt, để hắn một lần lại một lần thất vọng. Âu phục là mặc vào, thế nhưng là bày mưu tính kế lại xa xa khó vời. Dùng nhân sinh nghịch cảnh bên trong, người không bằng chó, những lời này đến hình dung Vương Tiểu Minh tình cảnh một chút cũng không đủ. Đã từng báo xã bên trong tốt nhiều phần lấy được phần thưởng bản thảo hoặc là đạt được khen ngợi. Bản thảo đều là xuất từ trong văn phòng bị mọi người âm thầm chế giễu cao trung bằng cấp Vương Tiểu Minh trong tay. Thế nhưng là, mỗi một lần bản thảo bên trên ký tên đều không phải là hắn Vương Tiểu Minh, mà chính là những trào phúng đó hắn đồng sự. Vương Tiểu Minh nhiều lần tìm tới tổng biên hỏi thăm nguyên nhân. Đạt được hồi phục là, nếu là bản thảo bên trên ký tên bên trên tên ngươi, nếu để cho hắn báo xã điều tra đến ngươi chỉ là một cái cao trung bằng cấp, đây chẳng phải là để toàn công ty người nhận giễu cợt. Ngươi có thể được phá cách trúng tuyển tiến vào công ty đã rất không dễ dàng. Khác đồ, vật ngươi cũng không cần nghĩ. Hảo hảo làm tốt ngươi công tác. Khi một cái yên lặng nỗ lực người liền tốt. Ấy, lần trước ngươi viết ngày đó bản thảo lại lấy được phần thưởng. Tuy nhiên ký tên tiểu văn tên, nhưng là tiền thưởng vẫn là phân cho ngươi 1/5. Cầm lấy đi mua cho mình mấy món bộ đồ mới. Cùng loại với dạng này ủy khuất, Vương Tiểu Minh chỉ có thể chôn ở trong lòng. Nhiều lần Vương Tiểu Xuất đều không nhịn được muốn phản bác. Các ngươi đã đặc biệt trúng tuyển ta, nên chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, cuối cùng hắn đều muốn đến miệng lời nói cho ngạnh sinh sinh địa nuốt trở về. Mặc dù không có đạt được chính mình phải có vinh dự cùng đồ, vật, nhưng là nơi này tiền lương chỉ ít so trước kia đi làm công xưởng tốt hơn không ít. Mà lại chuyển chính thức sau còn sẽ có 5 hiểm 1 kim. Vì bảo trụ bát cơm, vì chuyển chính thức, tất cả mọi thứ Vương Tiểu Minh đều yên lặng nhẫn thụ lấy. Trong công ty hắn viết qua bài văn, làm qua sự tình so bất luận cái gì đều nhiều. Nhưng là hắn đạt được tiền lương lại so bất luận kẻ nào đều ít. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Hiện thực có đôi khi là một thanh kiếm hai lưỡi. Hắn sẽ để cho giòn người từ bỏ đã từng truy cầu cùng mộng tưởng. Nhưng là hắn cũng là sẽ để cho những ý chí kiên định đó. Vì mộng dũng cảm đuổi theo người trở nên càng mạnh. Chúng ta vô pháp cải biến xã hội. Chỉ có thể thích ứng xã hội. Thế giới lớn như vậy. Một ngày nào đó hắn sẽ tìm được thuộc về mình địa phương. Ở nơi đó mọc rễ nảy mầm. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nỗ lực cùng kiên trì. Vương Tiểu Minh vô số lần dùng một câu nói như vậy ngự an ủi chính mình. Nói với chính mình không muốn từ bỏ. Kiên trì chung quy trở nên nổi bật. Tiết tỷ, ta thật không viết ra được tới. Bằng không để cho ta viết một thiên đưa tin a. Vương Tiểu Minh đem nện ở trên đầu mình mà rơi đầy đất văn kiện nhặt lên chỉnh lý tốt đặt lên bàn. Cúi đầu rất là khó xử nói. Không viết ra được đến. Xấu hổ ngôn luận là đơn giản nhất đồ, vật. Không cần nghĩ liền có thể viết ra. Ngươi vậy mà nói ngươi không viết ra được đến. Đầu ngươi bên trong là cứt heo sao? Còn muốn viết đưa tin? Liền ngươi một cái cao trung bằng cấp có thể viết ra cái gì ra dáng đưa tin đến? Vương Tiểu Minh vừa mới từ mặt đất nhặt lên chỉnh lý tốt tư liệu lại một lần nữa bị Tiết Thanh. Cầm trong tay hung hăng nện ở Vương Tiểu Minh trên đầu. Ta cho ngươi biết, đừng cho là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Cao trung bằng cấp còn muốn lấy trở nên nổi bật. Trò cười, trong phòng làm việc này ngồi cái nào không phải một bản trở lên bằng cấp. Ngươi một cái nho nhỏ cao trung bằng cấp tính là thứ gì? Còn có 10 phút đồng hồ liền muốn giao bản thảo thẩm tra đối chiếu. Sau đó bắt đầu sắp chữ. Sau 10 phút, ngươi nếu là đem đồ vật cho ta không viết ra được đến. Ngươi liền cho lão nương ngoan ngoãn thu thập xong đồ, vật xéo đi. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền. Tiết Thanh trực tiếp cầm lấy Vương Tiểu Minh trên bàn công tác giá sách hung hăng nện ở trên người. Hắn, sau đó nghênh ngang rời đi. Tại đại công ty bên trong, không có thành tích cao. Trừ phi ngươi là bị lão bản đặc biệt coi trọng. Nếu không lời nói muốn tấn thăng thật sự là rất khó khăn. Bởi vì bằng cấp vật này cũng là một cửa ải. Cho dù là ngươi vận khí tốt tấn thăng, có lẽ người khác mặt ngoài không biết nói cái gì. Nhưng là vụng trộm nói huyên thuyên lại số không số thắng số. Đây chính là nhân tính. Đây chính là hiện thực. Kiên cường người có thể không để ý người khác ngôn luận làm tốt chính mình nên làm sự tình để cho. Người khác không lời nào để nói. Vì đó tin phục, yếu ớt người quá mức quan tâm người khác ngôn luận. Cuối cùng tại người khác ngôn luận bên trong trầm luân. Mất đi tự tin, tự chịu diệt vong. Mỗi một cái sinh hoạt tại trong xã hội người đều hẳn là kiên cường. Cuộc sống kiên cường còn sống. Đây là Vương Tiểu Minh kinh lịch nhiều như vậy. Đối xã hội này cảm giác sâu sắc nhất ngộ. Văn phòng tăng ca mọi người lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Không nói gì, càng không có đối Vương Tiểu Minh có chút đồng tình. Càng có người ở trong lòng mừng thầm không thôi. Đáng đời, cũng không nhìn một chút chính mình là cái thứ gì. Cũng dám cùng chúng ta tranh. Vương Tiểu Minh nhìn lấy rơi đầy đất văn kiện. Bên tai quanh quẩn Tiết Thanh này vênh váo tự đắc mà ác độc lời nói. Cảm nhận được chung quanh đồng sự này đạm mạc ánh mắt. Hắn cắn chặt hàm răng. Nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chặp Tiết Thanh này phách lối bóng lưng. Vương Tiểu Minh nắm lên trên bàn văn kiện hung hăng đối Tiết Thanh đập tới. Tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Thối kỹ nữ. Lão tử nhịn ngươi thật lâu. Ta qua ngươi tê dại. Tí. Mắt chó coi thường người khác. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép, Tiết Thanh bị Vương Tiểu Minh ném ra văn kiện chỗ đập trúng. Chân kế tiếp lảo đảo, mang giày cao gót chân uy một chút, suýt nữa ngã nhào trên đất. Lão tử cao trung bằng cấp làm sao? Lão tử cao trung bằng cấp liền nên bị các ngươi bọn này tự cho là đúng đồ, vật xem thường. Tốt, các ngươi xem thường ta cũng liền thôi. Thế nhưng là vì cái gì lão tử viết lấy được phần thưởng đại nhiệt bản thảo đưa tin sau cùng ký tên? Đều là các ngươi tên. Các ngươi không phải cảm thấy mình rất ngưu bức sao? Con mẹ ngươi, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Giờ khắc này, Vương Tiểu Minh đau khổ kiềm chế ở trong lòng đồ vật còn như núi lửa đồng dạng bạo phát. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn đi đến một bên một tên toàn thân mặc anima bài danh bàn tử trước mặt. Một tay lấy trên bàn của hắn viết xong bản thảo cầm ở trong tay. Lớn tiếng đọc, nữ nhân đều là ái mộ hư vinh, ưa thích tiền tài cùng quyền lợi, ưa thích theo phong trào lẫn lộn. Lần này Emma Levin xuất hiện yến hội đến trễ hoàn toàn chính là nàng cố ý lẫn lộn. Ai, nhìn lấy Emma Levin đọa lạc, tiểu biên trong lòng ta không khỏi mát lạnh. Lại một vị nữ thần rơi vào A Tị địa ngục. Ta nghĩ, tại nhiều năm về sau Emma Levin nhất định còn hội từ trong địa ngục trở về. Khi đó nàng, có lẽ sẽ vì lẫn lộn mà không mảnh vải che thân. A, đây chính là địa ngục khảo nghiệm A. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Vương Tiểu Minh niệm bản thảo nội dung. Mọi người tại đây đều là nhịn không được cười lên ha ha. Hoàn toàn quên bọn họ chính là Vương Tiểu Minh trào phúng đối tượng. Các ngươi nghe một chút, cái này viết cái gì cầu thí đồ chơi. Hắn đây là đang đùa người khác vui vẻ. Thế nhưng là cũng là hắn lần trước thu hoạch được Hoa Vũ báo chí nội bộ yêu cầu viết bài quán quân. Càng buồn cười hơn là, lấy được phần thưởng này phiến yêu cầu viết bài là ta viết. Các ngươi cả đám đều lấy ta làm ngu, ngốc, cảm thấy ta dễ khi dễ. Nói cho các ngươi biết, ông đây mặc kệ, Vương Tiểu Minh nắm lên một bên chén trà hung hăng nện trên sàn nhà. Quẳng cái vỡ nát, Vương Tiểu Minh. Ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi muốn tạo phản hay sao? Tiết Thanh đứng dậy, đối Vương Tiểu Minh giận dữ hét. Tạo phản, lão tử nhưng không có này lòng dạ thanh thản. Vương Tiểu Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Tiết Thanh, còn có ngươi cái này hồng trà biểu. Suốt ngày tại lão tử trước mặt khoa tay múa chân. Coi lão tử là chó một dạng sai xử đi qua sai xử tới. Chạy cái này chạy này. Sau cùng lão tử tin tức toàn bộ bị một mình ngươi cầm lấy đi. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi thầm theo tổng biên cùng xã trưởng tại Moss tửu điếm mở. Qua bao nhiêu lần phòng, ta cho ngươi biết, Tiết Thanh, ông đây mặc kệ, theo Vương Tiểu Minh lời nói rơi xuống. Hắn không có chút nào lưu luyến cất bước hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Tiểu tạp chủng, ngươi cho lão nương dừng lại. Gặp Vương Tiểu Minh rời đi bóng lưng, Tiết Thanh tức giận đến toàn thân run lên. Hắn đuổi theo, tay trái kéo lại Vương Tiểu Minh bả vai, tay phải cao cao nâng lên đối Vương Tiểu Minh khuôn mặt rút đi. Gái điếm thúi, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Thấy thế, Vương Tiểu Minh một tay lấy Tiết Thanh cổ tay bắt lại. Một cái tay khác thì là mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào Tiết Thanh trên mặt. Ba. Thanh thúy tiếng bạt tai âm lặng yên ở giữa vang lên. Tiết Thanh trực tiếp bị Vương Tiểu Minh một bàn tay quất đến đứng chết chân tại chỗ. Nàng sờ lấy nóng bỏng khuôn mặt, khó có thể tin thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám đánh ta. Ta không chỉ có đánh ngươi, ta tê còn đánh ngươi. Theo Vương Tiểu Minh lời nói rơi xuống, hắn một chân hung hăng đá vào Tiết Thanh trên thân. Đem cái này hồng trà biểu cho đạp bay ra ngoài. Đáng chết, có chỗ người cho ta đem tên tiểu tạp chủng kia hướng chết đánh. Điên cuồng tiếng gầm gừ từ Tiết Thanh miệng bên trong truyền ra. Nếu ai dám không động thủ, liền con mẹ nó xéo ngay cho ta. Cho ta vào chỗ chết đánh. Đánh chết, lão nương phụ trách. Theo Tiết Thanh miệng bên trong điên cuồng tiếng gầm gừ truyền ra. Toàn bộ trong văn phòng tất cả mọi người nhanh chóng hướng về Vương Tiểu Minh phóng đi. Chờ lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc tìm được cơ hội đem cái này đoạt bọn họ phong đầu ra hỏa cho đánh một trận. Đem hắn cho đuổi đi. Dạng này bỏ đá xuống giếng cơ hội bọn họ làm thế nào có thể tùy tiện buông tha. Trước đó Vương Tiểu Minh này trong trầm mặc bạo phát ngôn luận vẫn như cũ quanh quẩn tại bọn họ bên. Tai một bên. Để bọn hắn khó chịu tới cực điểm. Cứ việc Vương Tiểu Minh nói đều là tình hình thực tế. Đêm tối phía dưới, hai đạo thẳng tắp thân ảnh hành tàu tại công hai bên đường vắng vẻ trên đường nhỏ. Bên đường đèn neon đem bọn hắn thân ảnh kéo đến lão dài, làm đến bọn hắn bóng lưng nhìn qua mang theo một tia cô tịch cùng thê lương. Hai người này thình lình chính là từ Khải Duyệt Tửu Điếm bên trong đi tới Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong. Vương Tiểu Xuất miệng bên trong vẫn như cũ ngậm cái kia số không mấy năm sản xuất, bây giờ lại gần như không xuất bản nữa hai nguyên nhất bao đại tiền môn. Lam Phong thì là hai tay cắm ở trong túi quần, không nói gì, lẳng lặng hành tẩu ở trên đường nhỏ. Huynh đệ, chúng ta hiện tại cái này muốn đi chỗ nào? Vương Tiểu Xuất nôn một vòng tròn, có vẻ hơi nhàm chán hỏi. Qua cho ngươi xách tiền. Lam Phong lạnh nhạt nói. Ha ha, ta quả nhiên không có tìm lầm người. Huynh đệ đủ ý tứ. Vương Tiểu Xuất mở miệng cười. Coi như ta Vương Tiểu Xuất thiếu ngươi một cái nhân tình. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không nói gì. Đúng, hôm nay sự tình ngươi định làm như thế nào? Cần giúp một tay không? Ngươi dạng này liền đem tiền cho ta mượn. Ta cảm thấy thẳng băn khoăn. Vương Tiểu Xuất tựa hồ có chút xấu hổ. Cười nói, nếu là ngươi cần muốn giúp đỡ lời nói. Ta, chấm ngoặc kép, quên đi ngươi. Ta nhìn ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Vương Tiểu Xuất lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Đi qua một phen tiếp xúc cùng ở chung, Lam Phong xem như đối Vương Tiểu Xuất thân phận có một ít mơ hồ suy đoán. Gia hỏa này vô cùng có khả năng tựa như là phim truyền hình bên trong phát ra cái nào đó phú hào gia đình công tử ca, sau đó bởi vì do nhiều nguyên nhân từ trong nhà trốn tới. Đương nhiên, nhất làm cho Lam Phong cảm thấy hứng thú vẫn là gia hỏa này miệng thảo luận này 100 vạn qua. Đêm phí. Thậm chí có đôi khi Lam Phong còn đang hoài nghi gia hỏa này có phải hay không bị người cho lừa gạt. Cho dù là Tô Hải xa hoa nhất địa phương, gọi hơn vài chục cái cô nương cũng hoa không 100 vạn qua đêm phí a. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi lấy tiền. Lam Phong mở miệng cười nói ra. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Vương Tiểu Xuất mở miệng cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.